Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 814, giúp đỡ người nghèo trước đỡ chí. Lý Thiết Trụ nói, ta có một kế, các ngươi đem tiền tiếp cận cho ta đi cấp các ngươi mua, chúng thưởng ta cho các ngươi chia đều như thế nào đây? Hiệu trưởng lập tức phải kể xong, bỏ tiền, sinh đôi không còn kịp suy tư nữa. Cũng không có năng lực suy tính. Cộng thêm đại ca ở trong mắt bọn họ giống như thần một dạng. Vì vậy, quả quyết bỏ tiền. Một bên Liễu lão sư nhổ nước bọt không thể. Dù sao hắn cũng đã không dạy Lý Thiết Trụ a. Rất nhanh, hiệu trưởng kể xong. Bọn nhỏ giải tán. Lợi dụng trong giờ học thời gian bắt đầu chơi game. Cô gái nhảy lên dây thun. Nhặt hạt bắp chuỗi. Các đứa bé bắn bi đánh bao cát gà trọi. Lý Thiết Trụ mang theo hai cái nhật mê móc mắt đệ đệ. Đi về phía quầy bán đồ lặt vặt. Một túi tiểu hoan có thể. Ông chủ nhận lấy Lý Thiết Trụ hai chương ngũ cọng lông. Ném cho hắn một túi tiểu hoan có thể thẳng thắn mặt. Lý Thiết Trụ ngay trước hai huynh đệ mặt mở túi ra giả bộ. Xuất ra bên trong các. Cũng không phải trở lại một túi. Mà là cảm ơn chiếu cố. Sinh đôi thất lạc hết sức. Cũng không dám oán trách Lý Thiết Trụ vận may không tốt. Lý Thiết Trụ nắm tiểu hoan có thể liền đi. Được rồi. Nói tốt chúng giải ta cho các ngươi chia đều. Bây giờ không quất chúng trở lại một túi. Ta cũng không có biện pháp cho các ngươi phân. Đi nhanh đi học đi. Nếu không ta đem các ngươi đánh nhau sự tình nói cho các ngươi biết mụ. Sinh đôi cả người đều ngu. Yên lặng nhìn Lý Thiết Trụ bóng lưng biến mất ở cửa trường học. Chuyện này, chúng ta dứt khoát mặt. Lý Thiết Trụ đi tới ra ngoài trường ăn dứt khoát mặt tiếp tục chờ. Lục tục có nhân viên làm việc chạy tới. Ân, vẫn là ban đầu mùi vị. Đinh, ký chủ không đứng đắn. Khấu trừ nghiêm trang giá trị 2 điểm. Trước mặt còn thừa lại 93 điểm. Lao, thế nào đem chuyện này quên? Tiết mục tổ hậu kỳ ở đoạn này còn đặc biệt chú thích rồi sinh đôi tên họ cùng thân phận. Các khán giả phát hiện Lý Thiết Trụ nhị thúc hai oa như vậy xúc. Đã sớm cười điên rồi. Đạn mạc, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đứng cửa trường học, cực kỳ giống khi còn bé ta. Người tốt, này sinh đôi dáng dấp thật đúng là một cọng lông như thế. Làm sao chia thanh ai là ai? Thương lượng rút số cũng có thể đánh. Lại không phải thật trúng thưởng. Lão người Lý gia. Quả nhiên người người cũng là nhân tài. Chấm ngoặc kép, sinh đôi khí chất cũng là đủ đủ. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ cái quỷ gì? Liền tiểu bằng hữu cũng lừa gạt. Ta rời ạ, sinh đôi choáng váng, chết cười lão tử. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu hoàn có thể thẳng thắn mặt vĩnh viễn thần. Chờ trong chốc lát, Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã còn chưa tới. Hiệu trưởng đi ra đuổi người. Là, trường học là Lý Thiết Trụ bỏ tiền xây. Các lão sư khác đối Lý Thiết Trụ cũng thật tôn trọng. Nhưng hiệu trưởng không giống nhau. Vương hiệu trưởng là dạy Lý Thiết Trụ 6 năm ban chủ nhiệm lão sư. Không giận tự uy, Lý Thiết Trụ theo bản năng liền đem dứt khoát mặt giấu đến phía sau. Ánh mắt phiêu hốt không dám nhìn thẳng. Lý Thiết Trụ nở nụ cười. Cảm thấy không thích hợp. Liền sưng mặt lên. Vương lão sư, chào ngươi. Vương hiệu trưởng chắp tay sau lưng nhìn lướt qua chung quanh nhân viên làm việc cùng chuyên. Viên quay phim, hắn là biết Lý Thiết Trụ hôm nay muốn trở về lục tiết mục. Người cả thôn cũng hiểu được. Nhưng hắn không nghĩ tới Lý Thiết Trụ sẽ dẫn người ở trường học ngoại đi lang thang. Ảnh hưởng nghiêm trọng bọn học sinh giờ học. Bây giờ học sinh đã không nhiều lắm. Chỉ có phụ cận 3 cái thôn chừng 100 học sinh. Niên cấp cũng chỉ có 2, 4 lục 3 cái niên cấp. Vương hiệu trưởng cuối cùng mới nhìn hướng Lý Thiết Trụ. Ánh mắt giống nhau 10 năm trước như thế sắc bén. Chỉ là tóc trắng phau. Lý Thiết Trụ lúng túng cười xòa. Vương hiệu trưởng đưa tay ra. Cũng không nói chuyện. Lý Thiết Trụ liền ngoan ngoãn đem dứt khoát mặt đưa tới. Vương hiệu trưởng mắng. 20 giây xích tuổi người. Một chút chính hình đều không được. Người khi còn bé không phải cái bộ dáng này giọt a. Lại thành thật lại chuyên cần. Chỉ là choáng váng điểm. bây giờ ngược lại không choáng váng, biến thành xấu, liền tiểu oa oa tiền cũng lừa gạt. Lý Thiết Trụ, không phải, Vương lão sư, thực ra ta chỉ là vì giáo dục một chút ta hai cái kia đệ đệ. Chấm ngoặc kép, Vương hiệu trưởng, không cho phép vây ở trường học bên cạnh, đi xa một chút, mắt không thấy tâm không phiền. Yêu cầu văn hóa mạc, xưng tên thì ngon rồi hả? Không chân đạp đất, cái gì danh tiếng đều là hư. Chuyên viên quay phim cùng các nhân viên làm việc trố mắt nhìn nhau. Lý Thiết Trụ xách cái dương liền chạy. Nếu như nói từ nhỏ đến lớn hắn sợ nhất nhân, vậy chỉ có Vương lão sư một cái. Từ tiểu học năm thứ nhất bắt đầu, ngữ văn số học thể dục tư tưởng phẩm đức, cái gì chương trình học cũng một cái nhân giáo. Này một dạy chính là 6 năm. Lý Thiết Trụ mẫu thân từ trần thời điểm, Vương lão sư còn đem làm lương tháng lấy ra cho Lý Phú Quý lo việc tang ma. Ở Lý Thiết Trụ cùng rất nhiều trong mắt của bạn học, lão Vương đúng là so với cha còn phải nghiêm nghị nhân vật. Thậm chí, người trong thôn có điểm tranh chấp gì, trưởng thôn cũng sắp xếp bất bình dưới tình huống, đem lão hiệu trưởng một giời tới. Đương sự song phương ngay lập tức sẽ túng. Vương lão sư năm nay 60 tuổi, không chỉ có đã dạy trong thôn người trẻ tuổi, còn dạy quá người trẻ tuổi cha hắn mụ. Lý Thiết Trụ không chạy mấy bước, nghe được phía sau truyền tới thanh âm. Vương hiệu trưởng khụ một cái, bên trong cái, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ phía sau, buông xuống cái dương lại chạy trở lại. Lão sư ngươi có chuyện cứ việc nói. Vương hiệu trưởng nhìn thiên, gần đây quy định không cho phép bố trí bài tập ở nhà rồi. Phải ở trường học đầu đem bài tập làm xong về lại ra. Không để cho gia trưởng dạy kèm bài tập, cũng là đúng chúng ta cái địa phương này gia trưởng cũng không cái gì văn hóa. Huống chi rất nhiều gia trưởng đều đi ra ngoài làm việc. Đại đa số đều là lưu thủ nhi đồng. Chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ gật đầu. Chờ đợi, Vương hiệu trưởng thở dài một tiếng. Chờ mấy tháng liền đến mùa đông rồi. Chúng ta trong núi đầu sớm muộn nhiệt độ thấp. Cái này ngươi là hiểu được lạc. Ngươi lúc trước mùa đông thường thường bị phạt hai tay chống cửa sổ thủy tinh. Phía trên kia tất cả đều là xương. Đám trẻ con vừa đến mùa đông, đầy tay đều là nứt da, với hồng, đồ, củ cải như thế, đều có rót dày đặc, với các ngươi khi đó cũng kém yêu cầu không nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, ta cho trường học trang điểm máy điều hòa không khí chứ. Vương hiệu trưởng nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, lão sư phòng làm việc sẽ không giả bộ, lãng phí tiền lãng phí điện, chỉ chứa 3 gian phòng học. Lý Thiết Trụ, lão sư cũng lạnh, chấm ngoặc kép, Vương hiệu trưởng, lão sư chỉ có 4 cái, 3 cái ban, nơi nào lạnh đến đến, đổi lại giờ học liền không lạnh, cho ngươi, tốn kém. Lý Thiết Trụ đột nhiên cảm thấy chóp mũi đau xót, lão hiệu trưởng cả đời thanh liêm chính trực, từ chưa có cầu người, trưởng trấn tới thị sát cũng không cho sắc mặt tốt, lại đột nhiên nói ra một câu, cho ngươi tốn kém. Lý Thiết Trụ không biết đáp lại như thế nào. Lý Thiết Trụ lão hán cũng là bị hiệu trưởng đem ra. Hắn nói khi đó hiệu trưởng còn trẻ. Mùa đông chân trần đi hơn 10 dặm đường núi tới trường học. Đến trường học mới dùng rơm dạ đem trên chân bùn lau sạch. Thay giày vài giờ học. Hiệu trưởng là cách vách Vương Gia Vịnh thôn nhân. Là Lý Gia thôn. Vương Gia Vịnh thôn cùng Sư Tử Nhai thôn tam thôn tối có địa vị nhân. Không ai sánh bằng, 3 cái thôn dùng chung một cái trường học. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Muốn, hắn biết Vương hiệu trưởng cương ngạnh cổ thẳng. Nếu như Lý Thiết Trụ thật cho phòng làm việc lắp một cái máy điều hòa không khí. Hắn được tự tay tháo ra ném Lý Thiết Trụ lão ra trước cửa. Hiệu trưởng chắp tay sau lưng đi vào cửa trường. Lại hướng Lý Thiết Trụ nói một câu. Lúc đi tới ta phòng đầu lấy chút lá trà. Người sư nương tự mình sao? Coi như là đưa ngươi đính hôn lễ vật. Còn nữa, bọn họ vừa mới không có chụp à? Không cho phép chụp. Lý Thiết Trụ, không có không có. Sẽ không chụp. Lá trà ở phụ cận đây không đáng giá tiền nhất. Đầy khắp núi đồi trong hoang địa cũng trồng trà thụ. Nhà nhà cũng sẽ ở thanh minh tiết trước hái lá trà xào lá trà. Nhưng, phần này lá trà, Lý Thiết Trụ phải đi dẫn. Thật đắt trọng. Đạn Mạc, hiệu trưởng thật là dữ nha. Chính Kinh Ca Hù dọa Yên. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Oa tắc. Lần đầu tiên thấy Lý Thiết Trụ kinh sợ. Ha ha ha. Tiểu Hoàn có thể bị tịch thu. Thật mẹ nó hả giận. Nhất định là sinh đôi đi cáo trạng. Thế nào tố cáo? Tiểu Song nói ca của ta cướp ta dứt khoát mặt. Sau đó đại đôi bị một cái tát. Ai? Này hiệu trưởng nhìn thật chua cay. Chấm ngoặc kép. Ta nghĩ tới rồi ta tiểu học lão sư. Thiết Trụ vành mắt đều đỏ. Thật là tốt hiệu trưởng. Thế hệ trước nông thôn lão sư đều là như vậy. Không giống trong thành lão sư. Chỉ muốn kiếm học thêm phí. Không có chụp. Chúng ta cái gì cũng không thấy. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Tốt như vậy lão sư. Không nên nghèo như vậy à. Không đúng. Lần này, nhà thông suốt người nguyên thủy, không giống nhau. Chấm ngoặc kép, đem lão tử nhìn cảm động. Đưa mắt nhìn hiệu trưởng rời đi. Lý Thiết Trụ liền dẫn nhân viên làm việc đi lên tiếp tục leo lên. Không thể quấy nhiễu bọn nhỏ giờ học. Bọn họ đi thẳng tới khoảng cách Lý Gia thôn thôn ủy hội. Mới dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp tục chờ. Thôn chi thư Lý Đức Vượng đặt ly trà xuống. Cười ha hả đi ra. Cho Lý Thiết Trụ khói tan. Tiểu thúc, hôm nay xe này mở không lên đây chứ. Hiệu trưởng có thể đối với Lý Thiết Trụ hô tới kêu đi. Nhưng trong thôn cán bộ cũng không dám. Bởi vì, ở Lý Gia thôn, Lý Thiết Trụ bối phận coi như là cao. Chi thư 50 tuổi còn phải gọi hắn thúc. Có chút so với Lý Thiết Trụ đại. Cũng phải gọi hắn một tiếng tiểu gia. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Người nói chúng ta trong núi đầu vụ lăng cái đại. Đường sửa xong cũng mạc pháp lái xe đi lên. Lăng cái thoát bần trí phú. Lý Đức Vượng. Mạc sầu mạc sầu. Quốc gia sẽ nghĩ biện pháp mà. Lạc không phải. Thôn chúng ta tới một giúp đỡ người nghèo chú thôn cán bộ sao? Hắn là sinh viên. Biết khoa học. Không giống chúng ta chỉ biết được chó rượt motor. Hắn lại là đặc biệt tới giúp đỡ người nghèo. Bất quá than. Chúng ta nơi này chỉ tính trung đẳng nghèo khó thôn. Chỉ phái một cái giúp đỡ người nghèo cán bộ. Những thứ kia cao đẳng nghèo khó thôn trực tiếp chính là 4-5 cái ta với ngươi nói. Lý Thiết Trụ nói. Có phải hay không là nha? Lý Đức Vượng khoác một thân màu xanh đậm trung sơn trang. Kéo cuống họng hô. Trịnh cán bộ, phiền toái tới một ha. Sau đó... Một cái sách đầu đinh ra thịt đen thui người trẻ tuổi phong phong hỏa hỏa từ trong phòng làm việc. Đi ra, Lý Đức Vượng giới thiệu hắn và Lý Thiết Trụ nhận biết. Này giúp đỡ người nghèo cán bộ kêu Trịnh Uyên. Hằng thật giá thật xuyên đại cao tài sinh. Hai người trẻ tuổi khiêm tốn một trận. Lý Thiết Trụ trước hỏi, Trịnh cán bộ. Thôn chúng ta tình huống ngươi cũng hiểu được tác. Thổ địa loại không ra thứ tốt. Thôn dân cũng không học thức. Giao thông không có phương tiện, lạc lăng cái thoát khỏi nghèo khó, dựa vào quốc gia phát tiền. Cái này không có thể dài lâu nha. Trịnh cán bộ là một cái nghiêm túc nhân, giúp đỡ người nghèo trước đỡ chí. Chúng ta đỡ không phải thế hệ này nghèo, mà là bọn hắn con cháu bối. Cho nên, giáo dục làm đầu, chỉ có đời kế tiếp có kiến thức có văn hóa có hoài bão, mới xem như chân chính giúp đỡ người nghèo thành công. Bây giờ ta làm, chỉ là rất nhỏ nhặt không đáng kể sơ kỳ công việc. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào mọi người. Lý Thiết Trụ chỉ số IQ có chút theo không kịp. Dù sao nhân gia là chính kinh cao tài sinh. Hắn suy nghĩ một lúc lâu. Mới nói, ta cũng sửa đường A. Còn giúp bọn hắn loại thuốc đông y. Nhưng là thật giống như không có gì dùng. Trịnh cán bộ nói, hơn nửa năm. Có một phong thủy tiên sinh nói người nhị thúc thuốc đông y điền ảnh hưởng phong thủy. Người nhị thúc liền đem thuốc đông y toàn bộ xúc. Người không biết, người lớn như vậy sức ảnh hưởng. Hẳn cho nhiều người trong thôn quán thâu một chút giáo dục tư tưởng. Ta tới chỗ này mới 3 tháng. Đã phát hiện không dưới thập gia thôi học tiểu oa oa rồi. Ai, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ nhất thời ngạc nhiên. Nhị thúc 10 ngày trước còn đi tân môn uống đính hôn rượu. Cái gì cũng không nói a. Này liền không phải lãng phí tiền chuyện. Đây là tìm đường chết a. Cũng mẹ nó nghèo thành cái gì bức dạng.